Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Vô Ưu được đó chứ, thế mà ngang tài ngang sức với Tây Môn Hồ Tiếu, quả nhiên người tấn cấp top 10 thật sự không kém cạnh ai nha. Tây Môn Hồ Tiếu còn chưa dùng Hỗn Nguyên Thần Công, nếu như có thực lực đối phó được với Trương Mộ Cổ, chỉ sợ Quân Vô Ưu chưa đến mấy hiệp đã bị thua rồi. Advertisement, Quân Vô Ưu cũng chưa hề dùng kiếm mà chẳng lẽ anh ta giấu thứ úc lực rồi sao? Advertisement, ha ha, nhắc đến chuyện này thật mắc cười, Quân Vô Ưu đánh mấy trận liền, dù là gian nan cũng chưa dùng kiếm bên hông, có người đoán anh ta căn bản sẽ không dùng kiếm, treo ở bên người chỉ là trang trí mà thôi. Đúng vậy, trong trận đấu 20 chọn 10, anh ta chỉ là khó khăn mà chiến thắng, suýt chút nữa còn bị đối thủ đánh chết, cũng chưa từng rút ra bội kiếm, rõ ràng là không dùng, không có chuyện ẩn giấu thực lực đâu. Tây Môn Hồ Tiếu thật biết chọn chỗ tốt nha, Tô Thương cũng thật là, sao phải đồng ý trao đổi chứ, thật đúng là tên đại ngu ngốc mà. Mặc dù nói như vậy, có điều tôi vẫn bội phục Tô Thương nha, vượt khó tiến lên, có lòng tin vô địch, có can đảm đối mặt với đối thủ mạnh, về điểm đó thì không thể không phục rồi, không hổ là con cháu nhà họ Tô, có khí phách của tiền bối Tô Vô Kỵ. Trận đấu trên lôi đài, vẫn đang tiếp tục. Vốn dĩ mọi người nghĩ trận này sẽ nhanh chóng kết thúc, dù sao thực lực mà Tây Môn Hồ Tiếu biểu diễn ra trước đó, hoàn toàn có thể nghiền ép Quân Vô Ưu. Nhưng mà, hai người họ đánh nhau sau nửa tiếng, vẫn chưa phân thắng bại. Tây Môn Hồ Tiếu thậm chí đã dùng Hỗn Nguyên Thần Công, nhưng kết quả là Quân Vô Ưu vẫn tiếp tục chống đỡ được. Mặc dù rất gian nan, nhưng dứt khoát vẫn chưa bị thương. Điều này khiến Tây Môn Hồ Tiếu giận không kiềm được, tức hồn hển gào thét, sau đó liền dùng thủ đoạn mạnh nhất của bản thân, thức thứ 8 của Hỗn Nguyên Thần Công. Ha ha, Hỗn Nguyên Thần Công tổng cộng có 9 thức, tôi thiên phú bẩm sinh, tu luyện đến nay đã hiểu thông đạo lý của thức thứ 8 rồi. Đến tham gia đại hội võ thuật cho đến bây giờ vẫn chưa ai có thể ép tôi sử dụng thức thứ 8, cho dù là Trương Mộ Cổ cũng không có. Quân Vô Ưu có thể thua dưới thức thứ 8 của Hỗn Nguyên Thần Công, anh đủ để kiêu ngạo rồi đó. Vừa nói xong, Tây Môn Hồ Tiếu huy động hai tay, chân khí vô tận hiện lên. Cách chương,